Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 890, nghị kế. Nhiếp Phá nói, vô luận bọn hắn muốn làm cái gì? Tóm lại tại kia ngọn núi lửa trên, chúng ta đi xem một chút liền biết rõ rồi. Chỉ bất quá, tình huống trước mắt, chúng ta muốn đi qua, chỉ sợ cũng không phải là kiện dễ dàng sự tình. Diệp Sát gật xuống đầu, minh bạch Nhiếp Phá ý tứ, nếu như Tiền Gia Nhạc chết rồi, ngược lại là còn dễ nói, nhưng dưới mắt Tiền Gia Nhạc không chết, cùng cấp hành tung của bọn hắn đã triệt để bại lộ rồi. Sứ đồ đi lại khẳng định có đề phòng, muốn tiến vào núi lửa khu vực, tự nhiên là khá khó khăn rồi. Đô Lần nói, lạc quan chút. Có lẽ bọn hắn là vậy là đội nhỏ hành động, cũng không có nhiều người như vậy tay. Ngây thơ, Nhiếp Phá nói, nếu như là đội nhỏ hành động, làm sao có thể đem Tiền Gia Nhạc phái ra? Nhân thủ đủ sao? Đô Lần bày ra tay nói. Nói như vậy, chúng ta dưới mắt có phải hay không nên chuyển di? Diệp Sát nói, chuyển di ngược lại không cần. Ta không cho rằng đối phương sẽ phái người đến cổ thành. Đứng tại góc độ của bọn hắn, đại khái cũng sẽ cho rằng chúng ta sẽ rút lui. Kia chờ bọn hắn đuổi tới, chúng ta sớm không còn hình bóng. Đô Lần gật đầu nói, có đạo lý. Diệp Sát nói, tiếp theo, bọn hắn muốn thật nguyện ý đem người hủy rồi đưa tới. Ta ngược lại là rất vui lòng. Những cái kia sứ đồ đi lại phân tán một chút, dù sao cũng so tụ tập cùng một chỗ dễ đối phó. Nhiếp Phá nói, ta cho rằng, lớn nhất khả năng vẫn là tiến vào núi lửa khu vực sau. Lại nhận chặn đánh, nếu như sứ đồ đi lại thật tại kia ngọn núi bên trong làm những cái gì. Chắc chắn sẽ không để cho chúng ta dễ dàng như thế lên núi. Diệp Sát lần nữa gật đầu, ba người trước người đã trút rồi đống lửa. Đồ Lợn ở nơi đó nấu canh thịt, mơ hồ đã toát ra một chút mùi thơm. Diệp Sắt tựa ở nơi hẻo lánh, đưa tay vỗ về chơi đùa lấy nhỏ Miasis sau cổ, sau đó đem một miếng thịt làm nhét vào nhỏ Miasis trong miệng. Tiểu gia hỏa này trước mắt đối với chiến đấu cơ hồ giúp không lên bất kỳ vội. Mở đánh cũng chỉ có thể trốn trước, nhưng Diệp Sắt đối với nhỏ Miasis tương lai vẫn là có chỗ mong đợi. Vốn là so sánh hiếm có viễn cổ loại, hơn nữa còn là hỗn huyết. Mặc dù hỗn tạp huyết mạch so sánh cổ quái, nhưng là hỗn huyết là được. Này mang ý nghĩa nhỏ Miasis có cực lớn xác suất tiến hóa thành biến dị viễn cổ loại. Đồng thời, đùa chơi lấy nhỏ Miasis thời điểm, Diệp Sát cũng đang suy tư Nhiếp Phá nói. Cục diện dưới mắt, thoạt nhìn tựa hồ không sai. Alex Garland treo rồi, mảnh vỡ thiên thạch lấy được. Tiền Gia Nhạc mặc dù không chết, nhưng cũng bị đánh nửa tàn. Nhưng thực tế trên, Diệp Sát trong lòng biết rõ có nhiều phiền phức. Tiếp theo sứ đồ đi lại phương diện, khẳng định vô cùng cảnh giác. Phiền toái nhất là Diệp Sát cũng không biết rõ núi lửa khu vực có bao nhiêu sứ đồ đi lại. Chính mình đem đối mặt mấy tên, vẫn là mười mấy tên. Đô Lần nói, có lẽ... Chúng ta có lẽ liên hệ một chút cái khác nhân viên phục vụ. Diệp Sát lung lay đầu, cũng không xem trọng biện pháp này. Đầu tiên, đem San Carlo thành thừa xuống ba tên nhân viên phục vụ tụ tập lại. Cũng không làm sao dễ dàng, bởi vì không quen, căn bản không có phương thức liên lạc. Tiếp theo, ba người kia đều không phải là Diệp Sát chỗ thuộc nhân viên phục vụ. Hoàn toàn có thể không nhìn Diệp Sát mệnh lệnh, kêu gọi trợ giúp sao? Diệp Sát nỉ non rồi một câu, cũng rất nhanh đem này ý nghĩ cho tự mình bác bỏ rơi. Kêu gọi trợ giúp là có thể được, nhưng cũng không thích hợp trạng huống trước mắt, bởi vì cùng ban đầu ở Tân Ngọc Thành tình huống là khác biệt. Lúc trước tại Tân Ngọc Thành, Diệp Sát xác định rồi đối phương tìm kiếm đồ vật là cổ đại văn minh vật phẩm. Như vậy, Diệp Sát hướng tử vong đoàn tàu xin giúp đỡ đương nhiên là có thể. Dù sao, đó là đoàn tàu trưởng nghĩ muốn đồ vật. Chỉ bất quá, bởi vì lúc đó tức sẽ khởi hành, đoàn tàu trưởng cũng không có phái người, mà là cho phép Diệp Sát dưới một trạm quay về tử vong đoàn tàu. Nhưng tính chất là giống nhau, nếu như có thể tìm tới đủ để đả động đoàn tàu trưởng đồ vật. Như vậy cùng đoàn tàu trưởng bàn điều kiện, đàm lợi ích, đều là có thể, đoàn tàu trưởng không những sẽ không bất mãn, còn sẽ vì vậy mà tán dương. Mà dưới mắt, Diệp Sát cũng không thể xác nhận sứ đồ đi lại tại núi lửa khu vực tìm kiếm cái gì. Lúc này hướng tử vong đoàn tàu cầu viện, sẽ chỉ lộ vẻ chính mình vô năng, thậm chí không chiếm được bất kỳ trợ giúp. Đây là Diệp Sát chuyện không muốn thấy. Diệp Sát rất rõ ràng, chính mình trước mắt nghĩ muốn mạnh lên, nhất định phải tiếp tục dựa vào tử vong đoàn tàu, còn có đoàn tàu trưởng nể trọng, hoặc là thẳng thừng một chút, vậy liền là được hèn mọn phát dục. Đã nhưng như thế, đương nhiên không thể biểu hiện ra chính mình vô năng một mặt. Đồ ẩn đem múc bát canh thịt cho Diệp Sát nói, ngươi cảm thấy lợi dụng lượng tử áo tàng hình làm thế nào? Diệp Sát còn không có lên tiếng, Nhiếp Phá trực tiếp bác bỏ rơi nói, sứ đồ đi lại bên trong cũng có siêu thể nhân loại. Đồ lần gật gật đầu, lượng tử áo tàng hình này đồ vật cũng không phải là khó giải. Giống như là vận động máy cảm ứng, tia hồng ngoại trang bị, nóng hiện lên giống quét hình máy móc, toàn bộ đều là lượng tử áo tàng hình khắc tinh. Cho nên, lượng tử áo tàng hình kỳ thực cũng không có như vậy không gì làm không được. Mà bài trừ những này công nghệ cao về sau, siêu thể nhân loại không thể nghi ngờ cũng là lượng tử áo tàng hình thiên địch. Vô luận như thế nào ẩn thân, đều không thể trốn qua siêu thể nhân loại cảm giác. Đừng quá mức tận lực. Diệp Sát bỗng nhiên cầm ra địa đồ, dùng ngón tay tại địa đồ trên vẽ lên một vòng tròn lớn nói, nơi này đều là núi lửa khu vực, đúng không? Đồ lần cùng Nhiếp Phá gật gật đầu. Diệp Sát nói, mặc dù ta không biết rõ bọn hắn cụ thể mục tiêu vị trí là chỗ nào, nhưng như thế một khu vực lớn, sứ đồ đi lại nghĩ toàn bộ bao trùm, cần bao nhiêu người? 200, 300, 500, coi như lại tới đây sứ đồ đi lại số lượng không ít, cũng không khả năng nhiều như vậy. Nhiếp Phá đồng ý nói, không sai, sứ đồ đi lại số lượng kỳ thực không nghĩ giống bên trong nhiều. Ví dụ như lúc trước phá diệt chi thành thời điểm, có thể nói là toàn thành chiến tranh, nghe động tĩnh thật lớn, nhưng thực tế trên đâu, nhân viên phục vụ cũng liền mấy chục tên, sứ đồ đi lại người tương đối nhiều, nhưng cũng liền hơn 100 tên, căng hết cỡ cũng không vượt qua 200 tên, nên biết rõ, lúc đó căn cứ đoàn tàu trưởng phát biểu, phá diệt chi thành rõ ràng là sứ đồ đi lại đại bản doanh một trong. Mà xem như đại bản doanh, cũng bất quá hơn 100 tên sứ đồ đi lại mà thôi. Cho nên, tại Diệp Sát xem ra, Nam Dung chi thế trong tay khẳng định là có một ít người. Dù sao, ban đầu ở núi tuyết truy đuổi thời điểm, vì rồi cứu viện Nam Dung chi thế, xuất hiện rồi rất nhiều sứ đồ đi lại. Giả thiết những cái kia sứ đồ đi lại còn đi theo Nam Dung chi thế, cũng đã là không ít người rồi. Nhưng dù cho như thế, không tầm thường cũng liền 20-30 tên sứ đồ đi lại, đã coi như là rất nhiều. Mà loại này nhân số liền muốn giám sát toàn bộ núi lửa khu vực, hiển nhiên là mission impossible. Đồ lần nói, như vậy chúng ta phải thừa dịp đêm hành động sao? Diệp Sát nhìn đồng hồ, lắc đầu nói, hiện tại chạy tới cũng đã muốn trời đã sáng, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu như không có vấn đề gì, ăn xong liền ngủ đi. Diệp Sát ngược lại là nghĩ đánh đối phương một cái trở tay không kịp, nhưng Nam Dung chi thế đã đem tiền ra nhạc cứu đi, hiển nhiên biết rõ trước mắt là tình huống như thế nào. Diệp Sát dưới mắt chạy tới, khẳng định không kịp, đã nhưng như thế, còn không bằng điều chỉnh tốt trạng thái, Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp bầu trời vừa sáng lên thời điểm, Diệp Sát ba người lại lần nữa lên đường, hướng về núi lửa khu vực tiến phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?